Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 471, dân bản địa. Trung, đưa hàng đến cửa, vô cùng chất lượng tốt phục vụ, sở dịch đều muốn cho phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa điểm tán. Thế mà cùng sở dịch hơi có vẻ vui mừng ánh mắt khác biệt. Mino nhìn thấy cái kia có thể khởi tử hoàn sinh, bị dân bản địa thao túng ma thú đúng là sử dụng không gian ảo diệu đuổi theo mà đến về sau. Trong mắt thần sắc tràn đầy sầu lo, hiển nhiên nàng không cho là mình tăng thêm sở dịch có thể giải quyết thần thao túng phía dưới ma thú, sự tình thật tình huống cũng giống như vậy. Mino xác thực là có chút thiên phú. Tăng thêm nàng là quân phản loạn một thành viên, đối, thần, giải có thể nói là rất nhiều, nhưng chưa chắc có lấy đối kháng phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa thực lực. Đã từng có một lần Mino kém chút bại lộ phản loạn quân thân phận lúc. Chính là bởi vì phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa cảm giác Mino hữu dụng, cho nên cố ý thả đi Mino, để Mino tưởng lầm là chính mình vận khí kinh người. Lúc này mới có thể theo thần trong tay trở về từ cõi chết, thuận lợi sống sót. Hiện tại đâu? Đệ đệ thì ở bên cạnh. Ngươi để Mino làm sao trốn? Tại Mỹ Nạc không cách nào một lòng đào tẩu tình huống dưới. Đứng trước thần chế tài, Mino có thể nói là cảm giác vô cùng tuyệt vọng, nhưng là không có cách. Làm thủ hộ thân ái nhất đệ đệ, Mino đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, cho nên, làm dân bản địa thao túng ma thú dùng cặp kia băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên sở dịch thời. Điểm, từ Mino trong thân thể không biết làm sao lại hiện ra một cỗ lực lượng đến. Làm đến nàng hơi chút, dùng lực một chút, liền là vô cùng nhẹ nhõm đẩy ra sở dịch. Mà sở dịch đâu? Nói thật, Mino có thể chợt bộc phát ra lực lượng đáng sợ đến. Chính là sở dịch đều tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì trong nháy mắt lực lượng tăng cường thời điểm, xa muốn so nơi này dân bản địa càng hiểu linh hồn ảo diệu sở dịch biết. Lúc trước trong nháy mắt Mino linh hồn ảo diệu lại là mạnh lên. Tuy nói loại này mạnh lên cũng không có đạt tới một loại nào đó, chất, biến. Làm đến Mino linh hồn ảo diệu tiến vào phía dưới một cái cấp độ. Có thể là có thể tại gần chiến thời điểm tiến hành đột phá. Còn là linh hồn ảo diệu phương diện đột phá. Có thể nói Mino linh hồn ảo diệu thiên phú vô cùng kinh người. Muốn là thật tốt bồi dưỡng lời nói. Mino khuôn mẫu cũng là Mi Hop. Sát thiên, đoàn hải tặc đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng, Mi Hop. Đã từng giải hải tặc nguyên tác sở dịch. Vẫn luôn cảm giác Mi Hop có thể trở thành kiếm đạo phía trên đệ nhất cao thủ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tựa như là hắn hảo bằng hữu, tóc đỏ, sang sớm muộn có thể trở thành tứ hoàng, một dạng. Sở dịch sớm đã sớm biết Mi Hop khẳng định là tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Thế mà, sở dịch đồng dạng là không hề tưởng tượng qua Mi Hop có thể dùng khác loại phương thức. Hoàn thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào đường, liền nói Mi Hop có thể lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu dạng này sự tình. Chính là vượt quá sở dịch ngoài dữ liệu, chỉ có thể nói Mi Hop thực nguyên bản tại tu luyện kiếm đạo thời điểm, chính là ẩn ẩn lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu. Đây cũng là Mi Hop tu luyện linh hồn ảo diệu thiên phú. Không phải vậy, coi như sở dịch như thế nào để điểm Mi Hop tiến hành linh hồn ảo diệu phương diện tu luyện, Mi Hop đều là chưa hẳn có thể tại linh hồn ảo diệu phương diện nhập môn. Mà tại về sau, Mi Hop dần dần đem linh hồn ảo diệu dung nhập tự thân kiếm đạo bên trong. Sáng tạo linh hồn kiếm đạo, đặt vững đệ nhất thế giới đại kiếm hào cơ sở. Cái này đồng dạng là Mi Hop tại tu luyện linh hồn ảo diệu phương diện thiên phú dẫn đến. Làm hai cái giống nhau người đồng dạng nỗ lực, lại là có khác biệt tư chất thời điểm. Tự nhiên là tư chất càng tốt hơn cái kia có thể đi càng xa. Đây chính là thiên phú mang đến ưu thế. Nguyên bản Sở Dịch coi là Mino chỉ là có một chút tu luyện linh hồn ảo diệu thiên phú mà thôi. Chưa từng nghĩ Mino tại tu luyện linh hồn ảo diệu phương diện thiên phú vượt xa khỏi Sở Dịch muốn rất nhiều. Như thế tại phương này trong thế giới linh hồn, Sở Dịch bỗng nhiên cũng có muốn bảo vệ người. Người kia mà có thể tu luyện linh hồn ảo diệu Mino. Một cái tại linh hồn ảo diệu phía trên vô cùng có thiên phú Mino. Trên cái thế giới này nỗ lực người có rất nhiều. Có thiên phú người lại thật là tốt. Đại đa số nỗ lực người coi như nghèo cả đời đều chưa hẳn có thể có thành tựu. Ngược lại là những cái kia có thiên phú người. Chỉ cần hơi chút nỗ lực một số thì có thể thu được hắn người không thể tưởng tượng thành tựu. Hiển nhiên thiên phú nào đó chút thời gian muốn so nỗ lực hữu dụng nhiều. Mino cũng là một cái rất có linh hồn ảo diệu tu luyện thiên phú người. Về sau nếu là có thể đem nàng dẫn vào sát thiên đoàn hải tặc lời nói. Nói không chừng Mino thì có thể trở thành sát thiên đoàn hải tặc bên trong mới cao thủ một đời. Bồi dưỡng người mới, đối với nội tình vẫn hơi kém, sát thiên đoàn hải tặc tới nói phi thường trọng yếu. Mà lại Mino là một cái trọng tình nghĩa người. Nàng gần nhất một đoạn thời gian biểu hiện thật đầy đủ tại sát thiên đoàn hải tặc bên trong chiếm cứ một cái trọng yếu danh ngạch. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Đang cùng với dân bản địa đối kháng Mino đều không rõ ràng. Nàng biểu hiện đã bị truyền thuyết bên trong Tu La khẳng định. Thêm vào sát thiên đoàn hải tặc đầu này đại biểu cho huy hoàng đường đã là hướng về phía nàng mở ra. Đến mức Mino cùng dân bản địa giao phong, Sở Dịch là không có nửa điểm hứng thú. Hắn cảm giác Mino thua định. Đây cũng không phải là Sở Dịch xem thường Mihawk, mà chính là thực lực phương diện chênh lệch thực chính là như vậy. Cũng không phải là cái gì thiên phú, cái gì bạo phát liền có thể đền bù. Giống như là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Lắp Phi, hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính. Hắn liền xem như có nhân vật chính vầng sáng, nhưng hắn thật sự là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật sao? Cũng không phải là, nếu không có nhân vật chính vầng sáng lời nói, tại đại hải trình mạo hiểm thời kỳ, mũ rơm đoàn hải tặc thì có 3 lần bị đoàn diệt nguy hiểm. Bên kia là phân biệt gặp phải hải quân đại đem Aokiji, Kizaru, cộng thêm vũ hải một trong Bartholomew Kuma lúc. Aokiji cùng Kizaru cũng không cần phải nhiều lời. Bọn họ chính là hải quân đại tướng cấp bậc tồn tại. Muốn tiêu diệt một cái nón cỏ đoàn hải tặc, quả thực là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Cho dù là 2 năm sau tu luyện có thành tựu mũ rơm đoàn hải tặc, gặp phải hải quân đại tướng sau ý nghĩ đầu tiên đoán chừng đều là đào tẩu, mà không phải trực tiếp nghênh chiến. Đương nhiên, muốn là gặp phải Chu Sát A Akainu, tình huống khả năng tự trở nên khác biệt. Nói không chừng 2 năm tu luyện con đường sau này bay bọn họ có thể khiêu chiến thành công Akainu. Dựa vào nhân vật chính vầng sáng trực tiếp đem trở thành hải quân nguyên soái Akainu xử lý đây. Mà tao ngộ Bartholomew Kuma thời điểm có thể rõ ràng trông thấy Lắp Phi bọn họ cũng không phải là gấu địch thủ. Gấu dễ dàng liền có thể đem mũ rơm đoàn hải tặc đoàn diệt. Đây chính là thực lực phương diện nghiền ép. Mino tình huống cũng giống như vậy. Nếu là thật gặp phải hơi chút cường hãn một ít ma thú, Mino chưa hẳn có thể thua. Dù sao nàng có bạo phát khả năng. Linh hồn ảo diệu phương diện tăng lên, càng là có thể tăng lên Mino chỉnh một chút một đoạn chiến lực. Đáng tiếc, nàng gặp phải chính là phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa. Chỗ lấy thất bại hiển nhiên là tất nhiên sự tình. Ngay tại lúc Sở Dịch coi là dân bản địa tại cùng Mino giao thủ mấy hiệp về sau, liền sẽ đem Mino chuyển rời đến khác địa phương. Hướng về phía chính mình cái này phế vật đệ đệ Mai Cu ra tay thời điểm, đột nhiên, Sở Dịch đúng là thoáng nhìn Mino hoàn toàn bạo phát, nghiền ép phương này linh hồn thế giới dân bản địa một màn cảnh tượng. Quyển sách này có độc,